Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ. Anh vỗ nhẹ bả vai của cô, trong mắt ngoại trừ cô ra tuyệt đối sẽ không còn người nào khác. Ánh mắt anh chợt toát lên một tia lạnh lùng, tổ chức thắc, quả nhiên là do hắn ta. Anh vẫn biết một người kiên cường như cô, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho giọng nói của mình như vậy được. Kẻ có thể khiến cô tổn thương sâu sắc nhất lúc ấy, rõ ràng chỉ có thể là một mình tổ chức thắc. Tự tay vứt đi, bây giờ lại thấy hối tiếc muốn tìm cách thu về. Trên đời đâu có chuyện tiện nghi cho hắn ta như vậy. Về phần giọng nói của cô, có lẽ phải đợi đến lúc cô tỉnh lại mới biết được. Nhưng nhìn xem ngần táp tự tin như vậy, khả năng thành công có vẻ tương đối cao. Mấy nam nhân cứ ngồi như vậy cả một đêm, thẳng đến hưởng đông. Fred cùng ngần táp mới ra ngoài mua đồ ăn, mà tổ chức thác cũng khó được một lần tự động lùi bước, bởi vì nơi này thật sự không còn chỗ dành cho anh. Cả một ngày sau đó anh cũng không hề ngủ, chỉ ngây người đứng trước cửa sổ nghĩ về những chuyện đã qua. Nếu ngày ấy cô không nhìn thấy anh trên giường cùng với Cung Như Tuyết, như vậy có đánh chết anh cũng sẽ không ly hôn. Bị cô bắt gặp, tức giận là vì cảm giác hổ thẹn với lương tâm, cảm thấy tự tôn của mình ở trước mặt cô bị đánh nát đến không thể cứu vãn nổi. Cô là chén trà đầu tiên trong cuộc đời anh. Vị bạc hà nhẹ nhàng mà khoan khoái, anh uống nó lâu lắm cảm thấy nhàm chán muốn đổi đi, cuối cùng lại phát hiện mình chỉ thích uống một mình hương vị ấy. Cô mất đi giọng nói là lỗi của anh, không phải gián tiếp mà là trực tiếp. Từng cơn gió lạnh ùa vào từ khung cửa chưa khép chặt, vô tình quất lên khuôn mặt thất thần của anh, sự nghiêm mang theo vô vàn oán trách. Hướng Thành Lam hơi nghiêng người, cảm giác trong lòng bàn tay có một loại ấm áp kỳ lạ. Cô nắm chặt tay lại, không hiểu sao lại cảm thấy như vừa bắt được hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, thật lâu sau mới từ từ mở hai mắt ra. Ánh mặt trời thật ấm khẽ phủ lên mấy cảnh lá non, lắng tâm nghe dường như còn có cả tiếng đàn chim đang hót. Thì ra khi tâm hồn vui vẻ, cảnh vật lại có thể đẹp đến mức như thế này. Cô không nhịn được nhíu mắt lại hưởng thụ, thật muốn vươn tay ra nắm lấy tia nắng ngoài kia. Tỉnh rồi sao? Thời tiết đẹp thế này mà em lại ngủ lâu quá. Hứa Thanh Lam quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy ao thở đang mỉm cười nhìn cô. Nụ cười ôn nhu đến mức tự nhiên khiến cô cảm thấy thẹn thùng. Khẽ giật mình một chút mới phát hiện ra, thì ra thứ ấm áp ban nãy cô không muốn buông ra là bàn tay của anh. Thật kỳ lạ, cô chợt cảm thấy thật kỳ lạ. Có thứ gì đó đã thay đổi trong lúc cô không để ý hay sao? Thanh, cô không biết nữa, nhưng là có thể anh biết chăng? Làm sao vậy? Ánh mắt ao thờ thoáng hiện lên một chút thất vọng, mi tâm cũng không nhịn được nhớ lại một chút. Rõ ràng mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ, vậy thì tại sao? Cô họng có chút khó chịu, cảm giác giống như bị mắc xương cá vậy. Hướng Thanh Lam không hề phát hiện ra nét mặt khác thường của anh, chỉ đơn giản than thở một câu, nhưng dường như vẫn có chút suy nghĩ đưa tay lên cổ họng vuốt phẳng. Chắc tại em ngủ nhiều quá mà thôi. Arthur đột nhiên bật cười, khó được trêu ghẹo cô một chút. Có lẽ là vậy đi. Hứa Thanh Lam cũng nửa đùa nửa thật đáp lại. Cảm giác này thật sự kỳ quái, cô cũng không biết nữa. Khó chịu khô rát, giống như vừa phải nói quái nhiều vậy. Nói nhiều ư? Người đến đây không khiến cho cô cười khổ một tiếng. Một người câm làm sao còn có thể nói chuyện được. Có lẽ là sao cô nằm mơ đi. Gáy đầu và bờ vai của Arthur đột nhiên, cô cảm giác lòng mình có chút gì đó tối tăm hụt hẫng. Có thể là hoang đường, nhưng thực sự chỉ là một giây trước thôi. Cô còn thật sự nghĩ rằng mình có thể nói được. Có lẽ sẽ hôn anh. Sau đó mỉm cười rồi nói, chào buổi sáng. Rất muốn, thật sự rất muốn làm như vậy. Ao thờ ngồi trên sofa, thoáng có chút phiền não nhìn về phía phòng ngủ. Hoàng Thành Lam vẫn còn ở bên trong. Vốn cô cũng đã tỉnh lại một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn là quá mệt mỏi. Không thể không ngả lưng thêm một lát. Người ta nói đây là tác dụng phụ của thôi miên. Không có gì đáng lo ngại cả. Điều cần làm là phải quan tâm nhất lúc này đương nhiên là Ngân Táp, thất bại rồi phải không? Fred thu hồi nét mặt cợt nhả như mọi khi, cẩn thận dò xét nhìn sang Arthur. Thế anh không có vẻ gì là sắp nổi giận mới dám nhẹ giọng đặt câu hỏi. Ừm, Ngân Táp buồn xin ừ nhẹ một tiếng, nét mặt thậm chí còn khó chịu hơn cả Arthur. Vốn dĩ khả năng thành công không phải rất cao, nhưng quá trình thực hiện không có gì sai sót, hoặc nữ hướng tiểu thư cũng có thể nói được. Vậy nên thất bại này với cậu mà nói không ngoài ý muốn mà còn tương đương xấu hổ. Fred ảo não thở dài một hơi, vốn nghĩ hôm nay mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Lão đại vui vẻ, anh cũng sớm được trở về Anh Quốc, ngờ đâu. Bao nhiêu mỹ nhân của anh biết phải làm sao bây giờ. Lão đại không nói, thằng nhóc Ngân Táp cũng ra vẻ âm trầm không nói. Không khí nơi này thật là áp lực đòi mạng. Chủ nhân, thất bại rồi. Ngân Táp cuối cùng cũng chịu mở miệng, trong giọng nói dường như còn mang theo một chút xin lỗi. Tôi biết. Arthur gật đầu nhìn cậu, ngữ khí tương đối bình tĩnh, nét mặt nhiều hơn một phần hiu quạnh. Ai bên Ngân Táp đã cố gắng hết sức, không thành công chỉ trách bọn họ vẫn chưa đủ may mắn. Chủ nhân, thực ra vẫn còn một cách nữa. Ngân Táp chần chừ đề nghị. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Một khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net